Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 56, đột kích. Vô tận hỗn độn hư không? Oshin ngay tại chữa trị chân lý chi môn, Zeta Đại Lục ở bên trên. Càng bởi vì Austin lúc trước động tác, tăng thêm bên trên một cái hỗn loạn hỏa diễm. Nhưng tất cả những thứ này, Austin tự nhiên là không thế nào rõ ràng. Lúc này sự chú ý của hắn, toàn bộ đều đặt ở ngay tại chữa trị chân lý chi môn bên trong. Theo thời gian trôi qua, chân lý chi môn, ngay tại dần dần khôi phục. Cứ việc tại Austin vận mệnh nhân quả lực lượng nhìn trộm bên trong. Một ít mảnh vỡ rất có thể tồn tại ở thần linh trên tay, hoặc là hỗn độn bên trong. Nào đó một mảnh đang theo lấy Zeta đại thế giới lang thang mà đến hư không đại lục. Khoảng cách chân lý chi môn đạt được hoàn chỉnh khôi phục, còn có không ít mảnh vỡ lưu lạc tại địa phương khác. Nhưng là, chỉ là gần nhất Austin lấy được mảnh vỡ, liền đã có thể làm cho chân lý chi môn khôi phục một bộ phận lực lượng. Trong mơ hồ, Austin cảm giác đạt được, tại khác nguyên hệ tinh bích thế giới lực lượng, có một bộ phận đã là có thể thông qua chân lý chi môn giáng lâm đến cái này một cái thế giới bên. Trong, cái này, là một cái cực kỳ tốt đẹp bắt đầu. Nhưng mà, lúc này Austin cũng không có phát giác được, nguy hiểm đang theo lấy hắn tới gần. Lam Long Vương quốc biên cảnh, không ngừng có ngoại bộ thế lực xâm lấn, chiến tranh càng thêm lan ra. Lam Long Vương quốc quân phương đã là điều động trọng binh tại biên cảnh phụ cận phòng ngự, thành lập được một đầu hiện đại hóa tiên tiến phòng tuyến, đồng thời rút mất trong nước tuyệt đại bộ phận chuyện kỳ cường giả tọa trấn biên cảnh. Chỉ có dạng này mới có thể tại phong phú địch quân thế lực tấn công phía dưới giữ gìn Lam Long Vương quốc lãnh thổ hoàn chỉnh. Chỉ là cứ như vậy, Lam Long Vương quốc cảnh nội phòng bị lực lượng bởi vậy không thể tránh khỏi lâm vào suy yếu. Nửa tháng sau, tại hết thảy như thường, không có bất kỳ cái gì báo hiệu tình huống dưới, đột nhiên ở giữa, một luồng vĩ ngạn vô biên lực lượng tại Lam Long Vương quốc hạch tâm nền móng chủ thành bộc phát. Sức mạnh đáng sợ càn quét, nháy mắt nuốt sống hàng mấy chục, mấy trăm vạn nhân khẩu số lượng. Tai nạn, không thể địch nổi thiên tai. Liên tiếp 10 tòa thành phố lớn hủy diệt. Sức mạnh đáng sợ phía dưới, địa liệt thiên băng, hôi phi yên diệt, làm thành thị bị trọng thương trong nháy mắt đó. Austin liền thông qua giả lập thần quốc cảm ứng được cái này thật lớn biến cố. Nhưng mà, còn chưa đợi hắn sinh ra phẫn nộ, biến cố liền phát sinh, ầm ầm, quang mang chấn động, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng nước gợn sóng chấn động ra đến. Giả lập thần quốc bên trong, trên đỉnh bầu trời giống như là một chương màn tre, bị một cái đại thủ xé rách xuống dưới. Ba đạo vô cùng cường hãn, liền mặt trời quang huy cũng là mền qua vĩ ngạn khí tức, như là mặt trời đốt không, chiếu sáng thế gian thiên địa, cuối cùng là định vị đến gia hỏa này thần quốc. Chỉ là như vậy vừa đến, tạo thành quá nhiều sát nghiệt, nguyện những này vô tội bị che đậy sinh linh, có thể trong địa ngục mặt hào hào sám hối. Tranh thủ có một ngày có thể rửa sạch trên người tội nghiệt đi. Một cái hờ hững vô biên, tựa như không có bất kỳ cái gì ba động thanh âm, tại hư thiên ở giữa tiếng vọng, trong mơ hồ truyền đến thánh ca tán tụng thanh âm. Tất cả dị đoan đều hẳn là tiếp nhận thánh quang thử thách. Lại là một cái thanh âm lạnh lùng vô tình. Hừ, ta cũng mặc kệ các ngươi dị đoan không dị đoan, mỗi lần xuất thủ thù lao, hai vị tôn thần nhưng chưa có quên đi. Ba đạo vô cùng đáng sợ khí tức, dung trời hám địa, tự giả lập thần quốc trên đỉnh vỡ ra tới lỗ thủng khổng lồ. Không chút kiêng kỵ lan tràn ra, bầu trời băng liệt, mặt đất phá hủy, biển cả xoay tròn lên đầy trời sóng cả. Bất quá, không qua bao lâu, như là nghênh đón diệt thế thiên tai thiên địa không gian. Đột nhiên bị trấn áp bình tĩnh lại, quang mang hiện động mà lên. Austin cái bóng xuất hiện ở bên trên bầu trời, ánh mắt ngẩng đầu nhìn trời, cùng cái kia ba đạo vĩ ngạn thân ảnh khí tức, xa xa giằng co, trong đó có hai vị người quen, một cái là chiến tranh cùng thắng lợi thần, một vị là công tượng chi thần, đều cùng Austin từng có gặp nhau. Về phần một vị khác, khí tức rất là lạ lẫm, vô cùng cổ lão, xem ra là thời đại trước bên trong tiềm ẩn xuống tới cường giả. Đồ sát tin dân, sau đó thuận tin dân linh hồn biến mất hội tụ chỉ dẫn. Tìm được thần quốc và cảm ứng một phen, trong nháy mắt, Austin liền đã là thấy rõ nguyên nhân hậu quả. Đầu tiên là phát động chiến tranh, để Lam Long Vương quốc triệu tập quân đội phòng bị biên cảnh, dẫn đến trung quân trống rỗng. Sau đó, lại đột nhiên tại Lam Long Vương quốc mấy cái trọng thành bên trong, lực bộc phát lượng, nháy mắt đem đại lượng tin dân đánh giết. Tại Lam Long Vương quốc sinh tồn mỗi một cái thần dân, đều có thể nói là Austin trung thành vô cùng tín đồ. Tại sao, dọc theo tin dân linh hồn biến mất phương hướng, liền dễ dàng tìm được giả lập thần quốc phương hướng. 10 tòa thành thị, hàng trăm hàng ngàn vạn người tử thương, mà đối phương không thèm để ý chút nào, ánh mắt đạm mạc, tựa như là bóp chết mấy con kiến. Đây cũng là sự thật, đối với thần linh đến nói, bọn hắn vẫn là siêu thoát thế gian phía trên, nắm giữ chúng sinh, vạn dân chỉ là cho bọn hắn cung cấp tín ngưỡng cừu non. Dân chúng bình thường còn như vậy, mà dị đoan, dị giáo đồ, vậy thì càng thêm không thèm để ý, thậm chí là giết cho thống khoái. Tốt, rất tốt, lửa giận trong lồng ngực đang thiêu đốt hừng hực, nháy mắt tràn ngập lồng ngực, không nói tiếng nào, không nói gì, ngàn vạn lực lượng hội tụ, giả lập thần quốc từ hư ảo chuyển biến thành chân thực. Austin khí thế trên người liên tục tăng lên, cuối cùng đạt đến thần linh sánh vai trình độ. Mênh mông lực lượng mở ra hoàn toàn, lôi cuốn lấy vô biên phẫn nộ, ngự sử hỗn độn phong lôi, phá diệt thế gian vạn vật lực lượng. Austin hướng phía trên đỉnh ba đạo thân ảnh lao thẳng lên. Thảm liệt chiến đấu bắt đầu. Ầm ầm, lộng lấy vô biên quang mang nổ tung, toàn bộ hỗn độn hắc ám đều giống như lâm vào năng lượng bạo tạc lộng lấy hải dương. Không gian trùng điệp vặn vẹo, xuyên qua ba vạn dặm, chỉ là một cái chạm mặt, Austin liền đối phương nói chuyện thời gian đều chưa lưu, liền mang theo hàng trăm hàng ngàn vạn người sinh mệnh phẫn nộ, hướng phía đối phương phát ra đáng sợ nhất công kích. Thời gian, không gian, mênh mông lực lượng đan vào một chỗ, va chạm sinh ra tầng tầng hoa mỹ pháo hoa. Cùng lúc đó, tinh không bên ngoài hỗn độn, ngay tại quan sát đây hết thảy tồn tại nhóm, nhao nhao không tự chủ được né tránh, có chút hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy. Đầu kia Lam Long lực lượng lại mạnh mẽ, xem ra lần trước đăng thần cái kia đạo khí tức chính là nó không sai, kia là một đầu con đường mới. Đúng vậy a, hoàn toàn không nghĩ tới thời đại này vậy mà lại xuất hiện loại này sinh linh nghịch thiên. Chiến trường bên ngoài có âm thanh tại lẫn nhau ở giữa trò chuyện, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục. Trên thực tế, tại Austin không ngừng thu thập chân lý chi môn mảnh vỡ thời điểm, hắn sớm đã là trở thành những cái kia cổ lão còn sống sót tồn tại nhóm trong mắt thời đại mới tiêu điểm. Lúc trước, cùng công tượng chi thần tinh không một trận chiến, chấn kinh thế nhân. Sau đó, liên quan tới Austin tin tức đang không ngừng bị thu thập hội tụ. Cho đến trước đây không lâu, Austin giả lập thần quốc thôn vệ cột mốc hoàn thành tiến hóa. Thanh đồng thời đại sau, vị thứ nhất thành thần người xuất hiện, đi vẫn là một đầu trước nay chưa từng có con đường. cái này ngay lập tức đưa tới vô số ánh mắt nhìn trộm. Cuối cùng, bọn hắn đem mục tiêu đặt ở quỷ dị quật khởi Austin trên thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.